Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Ninh Duy nơi nào nguyện ý để ngày hôm qua sự tình. Chỉ là đáy mắt có chút lạnh lẽo, trong miệng lơ đãng hỏi, không cẩn thận chân uy, ngày hôm qua kia mấy cái hài tử không ngốc tại nơi này sao? Không có, bởi vì mau thi đại học. Cho nên ta đem hai cái nữ hài tử bắn cho đi trở về kia. An Dục đâu? Hắn nhắc tới Ninh An Dục thời điểm, biểu tình có chút cứng đờ. Mỹ phụ nhân nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Nhưng là tối hôm qua nàng cũng không hỏi phụ tử hai cái cãi nhau nguyên nhân. Cho nên chỉ là đáy lòng âm thầm nghi hoặc, hạ quyết tâm trở về hỏi một chút chính mình cái kia sinh hạ tới tiểu phôi đàn. Trong miệng lại nói. Ta không chú ý, Nga chờ đến Chu Khải Tuyết ra cửa sau khi rời khỏi. Ninh Duy túm chặt trên tay di động, biểu tình u ám, hắn thở hổn hển mấy khẩu khí thô lúc sau mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Ngón tay run rẩy mà bắt thông một cái dãy số. Đúng vậy, là ta muốn ngươi giúp ta một cái vội, hôm sau. Dục Càn Cao Trung Tam Mô thành tích mau xuống dưới, lớp đều là một mảnh khẩn trương. Nhưng là đương Kim Lộ đi vào tới thời điểm, tầm mắt mọi người đều đi theo nàng di động, có kích động, có hưng phấn, còn có tò mò, thậm chí còn có người khe khẽ nói nhỏ. Kim Lộ nheo nheo mắt, khóe miệng mới một câu, mọi người liền cuống quýt quay đầu không hề xem nàng, cho nên, bọn người kia là cho nàng chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Nàng lòng tràn đầy, chờ mong, mà mở ra án thư. Án thư nhưng thật ra không có gì trong tưởng tượng lão thử. Con dán, ở một sấp thư mặt trên lẳng lặng mà một hộp sô-cô-la cùng một chương màu hồng phấn bưu thiếp. Kim Lộ nao nao, loại đồ vật này, thật đúng là thần kỳ a. Sở hữu vây xem quần chúng đôi mắt đều sáng. Bọn họ ban người đích xác rất sợ Kim Lộ, nhưng là không thể phủ nhận. Kim Lộ lớn lên đẹp cực kỳ. An Tĩnh lại chính là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ tử tốt. Tức giận thời điểm quả thực mị hoặc câu nhân giống như yêu tinh. Tính cách cũng sạch sẽ lưu loát, nhân cách mị lực rất cường đại, cho nên lần này vừa thấy đã có người đệ thư tình. Mọi người nội tâm chung bát quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt. Bọn họ chuẩn bị nhìn xem Kim Lộ xử lý như thế nào. Liền nhìn đến người nào đó đáy mắt chậm rãi nhiễm một tầng ý cười. Loại này cười cũng không làm người cảm thấy sợ hãi, tương phản lại có điểm ấm áp, đang lúc mọi người cảm thấy hiếm lạ thời điểm, tinh tế tuyết trắng ngón tay xách lên thư tình, dứt khoát lưu loát mà đem này tờ giấy ném vào thùng rác. Mọi người, chỉ thấy cái kia thiếu nữ tràn ngập vui sướng vui vẻ mà bế lên sô-cô-la. Biểu tình có vài phần đáng yêu, à, cái này sô-cô-la siêu cấp ăn ngon, mọi người. Khương Hằng, người này thì em liền không thể dựa theo lẽ thường ra bài một lần sao? Hắn chờ Kim Lộ ngồi xuống lúc sau, ngón tay chọc chọc nàng, trong miệng nhỏ giọng nói, ngày hôm qua ta cho ngươi mật báo kia thông điện thoại thật sự bị ngươi ba mẹ nghe được. Hắn ngày hôm qua thấp thỏm suốt một buổi tối, đảo không phải sợ có cái gì hậu quả, chỉ là cảm thấy mất mặt a. Trời biết người này cư nhiên sẽ khai khuếch đại âm thanh. Hơn nữa chính mình ngày hôm qua sợ tới mức đem điện thoại đều quăng ngã nát. Đau lòng một buổi tối, khuôn mặt rảo hảo thiếu nữ ăn một viên sô-cô-la, mi mắt cong cong, không ngừng nga, còn có Trương gia cha mẹ cùng Trương gia cái kia ngốc tử, Khương Hằng chết tâm đều sắp có. Trương gia sự tình hắn nhưng thật ra biết điểm, rốt cuộc thượng lưu vòng liền lớn như vậy. Trương gia có hai cái nhi tử, lão đại thông minh cơ trí, đã là cam chịu người nối nghiệp, nhưng là này cái thứ hai nhi tử tuổi nhỏ khi đã phát một hồi sốt cao. Lúc sau liền choáng váng, Khương gia cùng Trương gia sinh ý trong sân còn có không ít hợp tác. Lần này cư nhiên bị nghe được hắn nói loại này lời nói. Khương Hằng tâm đều run rẩy, tính tính, nợ nhiều không lo. Huống chi chính là nghe thanh âm ai biết là ai a. Hắn đảo mắt liền là quan lên, nhìn hộp xinh đẹp mượt mà sô-cô-la cầu, lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Cái này thẻ bài sô-cô-la đích xác ăn rất ngon a. Hắn nhìn sô-cô-la cầu, thất thần hỏi, người ba thật sự muốn đem ngươi bán à? Phỏng chừng là thiếu nữ ngay trước mặt hắn. Một viên tiếp một viên. Xem người nào đó dị thường gian nan. Kim Lộ động tác bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn về phía hắn, nhướng mày, trong miệng hỏi, ngươi có biết hay không Trương Dự liên hệ phương thức? Nói lên người này, đảo thật sự là một cái đáng tiếc pháo hôi. Trương Dự là Trương gia đại nhi tử. Sinh hạ tới liền thông minh thân thiện thực. Chẳng sợ biết nhà mình đệ đệ là cái ngốc tử cũng đối hắn hảo vô cùng. Nhưng là pháo hôi chính là dùng để phụ trợ nam chủ quang hoàn người. Người trong nhà đối Trương Hạo Thiên lại hảo, cũng ngăn không được hắn một viên lòng muông dạ thú. Mặt ngoài giả ngu, làm tất cả mọi người thả lòng cảnh giác. Trên thực tế ở trong tối trộm vận tác, cuối cùng vặn đổ chính mình ca ca. Xâm chiếm Trương gia toàn bộ tài sản. Mỹ Kỳ danh rằng, liền bởi vì hắn là sau sinh ra tiểu nhi tử, cho nên trong nhà hết thảy cũng chưa hắn phân. Nếu như vậy, không bằng chính hắn tới tranh. Trong sách đối Trương Hạo Thiên miêu tả cũng là tàn nhẫn độc ác. Lục thân không nhận, nhưng là chính là như vậy một cái nam chủ. Cư nhiên đối Ninh Vi Vi nhất kiến trung tình, thậm chí còn cam nguyện gia nhập hậu cung. Thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng một việc a. Người muốn hắn liên hệ phương thức làm cái gì? Diễm Lệ vô cùng thiếu niên cảnh giác nói. Liền ghế đều khẽ meo meo sau này dịch điểm ân y người này chính là cái tai họa. Khương Hằng cũng không dám như vậy hại người khác. Đặc biệt hắn đối Trương Dự còn có điểm hảo cảm. Người kia làm việc trời quang trăng sáng. Không giống nào đó người giống nhau thủ đoạn tàn nhẫn. Kim Lộ xả ra một mặt miệng cười. Như hoa sáng lạn. Khương Hằng nhìn đến loại này tươi cười đầu óc liền phát lạnh. Thiếu nữ môi đỏ như hoa anh đào cánh kiều diễm. Nàng chống cằm, cả người lười biếng mà giống như miêu nhi giống nhau. Thanh âm dễ nghe lại có điểm lãnh. Vì tránh cho người khác lục ta. Ta tưởng trước tái rồi người khác nàng không phải ở nói giỡn. Khương Hằng cũng coi như là nhận thức Kim Lộ. Người này có đôi khi cười nói ngược lại là thật sự. Khương gia tiểu muội muội ngẩn người, còn không có tới cập hỏi cái gì, liền thấy mang mắt kính khóa đại biểu từ bên ngoài lấy về tới một sấp bài thi. Mọi người nháy mắt khẩn trương đi lên, liền hắn nguyên bản lòng hiếu kỳ đều bị bài thi câu đi rồi. Bắt được bài thi lúc sau lớp lại là một trận kêu rên. A, ta như thế nào khảo đến kém như vậy a? Lần này điểm tối cao chính là VVD. Ta thấy được lý tổng điểm là 280 nhiều. Này như thế nào so a? Hư, ta vừa rồi thấy được một phần 290 nhiều bài thi. Khương ca, ta cảm thấy khẳng định là Khương ca. Hắn như vậy thông minh. Cái này đáp án nhưng thật ra dẫn tới mọi người một mảnh phụ họa. Bất quá bọn họ trong miệng Khương ca hồng một chương diễm lệ đến cực điểm mặt. Đêm này chương bài thi che kín mít. Cũng bất chấp miệt mài theo đuổi Kim Lộ vì sao muốn Trương gia lão đại di động. Mẹ nó, lão tử lần này quả thực không mặt mũi gặp người. Kim Lộ thân là ngồi cùng bàn, là cái thứ nhất nhìn đến hắn bài thi người. Nàng thong thả ung dung mà đem kia chương 280 nhiều bài thi sạc trên bàn. Chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong miệng trêu đùa, ngô, 88 phân. Con số thực cắt lợi a, lão tử chỉ là không nghiêm túc. Khương Hằng thẹn quá thành giận, lão tử đầu óc tạc thông minh. Bất quá lão tử liền thích làm một ít nan đề. Phía trước lựa chọn đề đều là dựa vào ném xúc sắc ném ra đáp án. Này chỉ có thể thuyết minh ta vận khí không tốt. Thiếu niên nhìn chính mình bài thi thượng đỏ tươi một mảnh. Vạn phần hối hận, sớm biết rằng phải hảo hảo làm. Lần này cư nhiên ở Kim Lộ trước mặt mất mặt, hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Hắn đối Ninh Vi Vi cũng không trước kia như vậy để bụng. Thật là may mắn Khương gia tiểu muội muội trong nhà có tiền, vì cái gì? Người nào đó nghe được vẻ mặt không thể hiểu được, thành tích được không cùng nhà hắn có hay không tiền có cái gì quan hệ? Kim Lộ duỗi cái lười eo, cười đến vũ mị. Bởi vì từ ngươi ném xúc sắc kết quả tới xem, tương lai thi không đậu hảo đại học tìm không thấy hảo công tác. liền dựa đánh bạc làm giàu đều không thể, mỗi chỉ tiểu động vật hoàn toàn tạc mao. Kim Lộ, phía sau nào đó nữ sinh nhìn phía trước hai người hài hòa ở chung bộ dáng. Lại nhìn Kim Lộ nằm xoài trên bàn bài thi. Trong tay nắm bút, cắn khẩn môi dưới, môi trở nên trắng, số 3 công quán, Ninh Vi Vi cũng nói không rõ đây là lần thứ mấy tới nơi này. Đi vào này đồng Âu thức kiến trúc, bên trong đèn đuốc sáng trưng, lầu 1 là một cái cùng loại quán ba cách cục, rất nhiều người ở sân nhảy bên trong chơi, mà lầu 2 phòng nội ánh đèn lại có chút ám, có vẻ ái muội dị thường. Dẫn đường người hầu đem nàng đưa tới lầu 2 một cái ghế lô, lúc sau liền khom lưng cúi mình vái chào. Xoay người rời đi, chính mình lại muốn gặp đến hắn. Ninh Vi Vi trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Đảo qua hôm nay khó chịu tâm tình, thế nhưng có chút thấp thỏm. Liền cùng Phó Vũ ở bên nhau chính mình đều chưa bao giờ có quá như vậy rung động. Mới đầu nàng là bị Kim Lộ lừa đến cái này địa phương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới ở chỗ này gặp như vậy một người. Hắn cùng nàng phảng phất gặp qua rất nhiều lần giống nhau. Hai người chậm rãi mở rộng cửa lòng, nói rất nhiều lời nói. Mỗi lần gần nhất cái này địa phương, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. Nàng hít sâu vài cái, lúc này mới đẩy ra môn. Trên sofa ngồi một vị làn da trắng nõn mỹ nhân. Toàn thân đều lộ ra một cổ khó phân nam nữ mỹ lệ. Hoa lệ câu nhân, chẳng sợ người mặc chính là nơi này nam bạn ăn mặc chế phục. Nhưng là ở hắn trên người cũng ngoài ý muốn đẹp. Hắn đang ở ngồi ở trên sofa, lẳng lặng mà nhìn nàng. Cặp mắt kia xanh thẳm như hải, thanh triệt như nước suối. Mi mắt cong cong, trong miệng kêu, Vi Vi, nàng tên từ hắn trong miệng nói ra. Tựa hồ đều có loại mạc danh ám chỉ, Ninh Vi Vi không tự giác mà đỏ mặt, trong miệng nhỏ giọng nói, Lạc thần, cái này phòng nhỏ cũng không lớn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, có đủ loại thiết bị, ca ca, ăn cơm còn có thể an an tĩnh tĩnh mà trò chuyện thiên. Chỉ là thu phí xa xỉ, đặc biệt bồi nàng vẫn là Lạc thần, mỗi lần tới đều hoa không ít tiền. Thanh tú thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống hắn bên người. Người đã vài thiên không có tới. Là trong nhà ra chuyện gì sao? Mỹ nhân nhẹ giọng hỏi. Trên tay vì nàng đổ một ly rượu vang đỏ. Nam nhân thủ đoạn tinh xảo. Trên người có sâu kín lãnh hương truyền đến. Cái này hẹp hòi hoàn cảnh thật sự là làm người ý loạn tình mê lên. Là có một ít chuyện nhỏ. Ninh Duy từ lần trước từ thang lầu thượng ngã xuống lúc sau. Cho tới bây giờ đều còn ở bệnh viện ngốc, hình như là nói có não chấn động, còn cần quan sát mấy ngày. Nhưng lệnh người quái dị chính là ngày đó buổi tối hắn đối Ninh An Dục thái độ. Hơn nữa ngay cả hắn thanh tỉnh lúc sau cũng không để ý đến Ninh An Dục. Ninh Vi Vi cảm thấy quá kỳ quái, rốt cuộc Ninh Duy trước kia là nhất coi trọng ca ca. Mà từ ca ca tiền tiêu vặt bị đình rớt lúc sau. Gần nhất dùng tiền cũng đều là ở tìm nàng, chẳng sợ nàng, nhưng là hiện tại cũng có chút trứng chọi đá. Hôm nay lại nhìn đến chính mình lấy làm tự hào thành tích bị Kim Lộ vượt qua. Mà Khương Hằng không biết khi nào cùng Kim Lộ quan hệ cũng hảo vô cùng. Nàng trong lòng liền ghen tuông quay cuồng, Khương Hằng rõ ràng là thích chính mình, nhưng là hiện tại xem nàng trong mắt cũng không có dĩ vãng tình ý. Như thế nào lập tức liền biến thành như vậy? Mỹ nhân đem rượu vang đỏ đưa cho nàng. Rũ mắt nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu ngươi có cái gì phiền lòng sự nói có thể cùng ta nói xem. Tuy rằng ta không nhất định giúp được ngươi. Cũng có thể làm ngươi trong lòng thoải mái một chút. Cái này nữ hài thanh tú khả nhân. Vừa mới thanh niên tuổi tác, giống như hoa nhi kiều diễm. Cho dù là không có người trả tiền làm hắn làm như vậy. So với bồi những cái đó phụ nữ trung niên, hắn cũng rất vui lòng bồi nàng. Huống chi, này vẫn là cái vô cùng ôn nhu thiện lương nữ hài tử. Hắn chỉ là bịa đặt chính mình bi thảm quá vãng. Nàng không chỉ có tin, thậm chí còn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vẫn luôn đang an ủi chính mình. Này chỉ là một loại tranh thủ hảo cảm thủ đoạn mà thôi. nhưng cái này nữ hài đơn thuần mà làm hắn đều có điểm chột dạ đi lên. Này thực khác thường, rốt cuộc trà trộn này đó địa phương người, ai không biết hắn lạc thần là cái lãnh tâm tuyệt tình người. Trừ bỏ tiền cái gì đều không nhận, nhưng là lần này, tựa hồ có điểm không giống nhau, là nhà ta sự tình. Ta ba ba đối ca ca ta thái độ không phải thực hảo, Ninh Vi Vi chần chờ một chút vẫn là nói ra. Càng nói càng ủy khuất, hiện tại trong nhà ba mẹ hai người không chỉ có là đối ca ca thái độ không tốt. Đối ta cũng không phải thực hảo, bọn họ chỉ coi trọng ta muội muội, nguyên bản có người thích ta. Nhưng là hiện tại, từ Kim Lộ trở về lúc sau, toàn bộ ra đều không giống như là chính mình ra. Ba ba mụ mụ thái độ phát thượng 180 độ chuyển biến. Hiện tại chính mình liền phảng phất cô độc một mình, đều không có người sẽ đứng ở phía chính mình vì chính mình suy xét. Thiếu nữ ủy khuất khó chịu, lông mi nhẹ nhàng chớp, cả người thoạt nhìn thật sự là chọc người chiều mến. Rõ ràng phía trước cũng không phải như vậy, thật lớn tương phản làm nàng thật sự là khó chịu cực kỳ. Lại cứ cũng tìm không thấy người nào nói hết, chỉ có trước mắt người này làm nàng buông cảnh giác, một cổ não mà toàn bộ nói ra. Nam nhân nhìn nhu nhược đáng thương thiếu nữ, trên tay động tác hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trầm mặc hai giây mới nhẹ giọng nói. Không có quan hệ, mặc kệ người nhà ngươi là như thế nào đối với ngươi. Ít nhất ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Vi Vi, nam nhân thấp cúi đầu. Ở tay nàng thượng rơi xuống một hôn, ngước mắt, màu xanh thẳm trong mắt tình ý phảng phất có thể làm người xa vào trong đó. Người kia không thích ngươi cũng không có quan hệ. Vi Vi, ngươi biết đến, ta thực thích ngươi. Hết chương.